Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, Phoenix mảnh vỡ cùng X-23. White Queen hai mắt biến xích hồng, trên người lực lượng nhanh chóng biến cường đại. .. White Queen lần nữa phát ra thanh âm. Nhưng lần này lại không phải đau đớn cùng thống khổ mà là phẫn nộ cùng bùng nổ tiếng kêu. Phoenix Force gào thét mà ra. Cách đó không xa Psylocke trực tiếp bị cỗ lực lượng này chấn động bay về phía vách tường. Có thể nàng chưa kịp va chạm đến vách tường đây. Vách tường lại trước một bước bị cỗ lực lượng này nghiền ép vỡ nát. Nát, Psylocke bay ra ngoài nặng nề đập xuống đất mãnh liệt nôn một ngụm máu. Trên người phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh tựa như căn bản là không có cách động đậy. Nàng giãy giụa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cả tòa biệt thự vậy mà đã bị nổ thành đất bằng. Phoenix Force trùng kích vào Tô Thánh thần sắc không thay đổi không bị thương chút nào đứng ở White Queen trước mặt. White Queen lúc này liền như là dục hỏa trùng sinh, Phoenix tản ra hào quang chói sáng. Người hấp thu rất nhiều năng lượng. Để cho ta đột xem, đây cũng là Mutant năng lượng a. Nhiều như vậy Mutant chết rồi, những cái này Mutant năng lượng lại sẽ không bởi vậy biến mất. Người sống lại White Queen lại hấp thu những cái này biến chủng năng lượng cảm thấy có thực lực. Cùng ta một trận chiến. A, người có phải hay không quên ta ở giết Jin thời điểm cũng đã nói ta sẽ không bị giết chết. Vĩnh sinh bất diệt chuyện này. Hay là nói, ngươi không có cảm giác được ta chính là tử vong hóa thân. Đừng nói ngươi chỉ là Phoenix Force một khối nhỏ. Coi như ngươi là hoàn chỉnh Phoenix Force cũng không phải là đối thủ của ta. Nói xong Tô Thánh, đột nhiên gia tăng lực lượng. Cho dù White Queen hoặc có lẽ là Phoenix Force đang không ngừng thôi động lực lượng ý đồ nghiền ép. Hoặc là thôn phệ Tô Thánh. Nhưng lại không có hiệu quả chút nào. Tô Thánh phục chế qua quá nhiều vượt mức bình thường bất tử năng lực. Vandalsevic tái sinh, bảy đèn hợp nhất tiến hóa sau sinh mệnh White Lantern, đại biểu tử vong Black Lantern, tử vong hóa thân Negan, Anti-Life Equation, thiên sứ lực lượng, Sen of Killer, thậm chí sáng thế. Tử vong với hắn mà nói cơ bản cũng là kiện xa xỉ lại không thể có thể thực hiện sự tình. Trái lại các nàng đâu? Phoenix Force còn không có hoàn toàn dung nhập White Queen. Coi như White Queen trở thành Dark Phoenix, thực lực có thể phát huy ra được cũng có hạn độ. Huống chi cấp bậc thực lực chênh lệch rất xa. Tô Thánh bản thân cũng có Phoenix Force. Coi như Phoenix Force White Queen hấp thu vô số Mutant năng lượng cũng khó có thể địch nổi Tô Thánh. Thời gian dần trôi qua, Phoenix Force năng lượng bắt đầu biến yếu. White Queen cũng yên tĩnh trở lại. Trên người nàng quang mang càng thêm ảm đạm. Cuối cùng phù phù một tiếng, White Queen nằm trên đất. Phoenix Force cơ hồ ở trên người nàng hoàn toàn biến mất. Vì sao nói cơ hồ đây? Bởi vì Phoenix Force ly khai ký chủ sau cũng sẽ lưu lại một khối nhỏ Phoenix mảnh vỡ. Không có cường đại như vậy cũng sẽ không mất khống chế, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có thể tăng lên có chút thực lực. Tô Thánh không có nhìn White Queen, chỉ là hơi hơi mở ra bàn tay. Trong phút chốc, Phoenix Force từ trong lòng bàn tay chui ra. Phảng phất một đoàn có ý thức hỏa diễm hơi hơi lắc lư. Đây là White Queen trên người Phoenix Force. Tô Thánh phục chế qua Phoenix Force lại có được qua Phoenix Force. Dưới tình huống bình thường hắn có thể hấp thu cái này Phoenix Force đến lớn mạnh chính mình. Dù sao Phoenix Force mảnh vỡ có rất nhiều. Nhưng Tô Thánh cần sao? Hắn chỉ cần ở vốn có trên cơ sở điệp ra uy lực liền có thể so hoàn toàn thể Phoenix Force mạnh hơn. Cho nên hắn không cần Phoenix Force, dùng để làm thành một cái vật siêu tập đến là lựa chọn tốt. 3. Tô Thánh suy nghĩ khẽ động, năng lượng thuận thế mà xuất. Trong phút chốc lòng bàn tay hỏa diễm từ từ co vào. Biến mất, nóng rực nhiệt độ cũng bắt đầu chậm rãi chậm lại. Chỉ chốc lát sau, nó đã biến thành một cái ước chừng móng tay hồng sắc tinh thể. Phoenix Force mảnh vỡ, Thành Thành thật thật ngủ say à. Tô Thánh cười cười trở tay cất đi. Tiếp theo đem cách đó không xa Psylocke chiêu đi qua. Psylocke bay về phía Tô Thánh. Tô Thánh tiện tay thả ra thải hồng quang mang bao phủ ở trên người của nàng. Thương thế của nàng ở trong khoảnh khắc phục hồi như cũ. Ba, búng tay tiếng rơi xuống. Nguyên bản bị san thành bình địa biệt thự xuất hiện lần nữa. Tô Thánh tiện tay cụ hiện ra vòng cổ đưa cho Psylocke. Psylocke hiểu nhận lấy đeo ở hôn mê White Queen trên cổ. Cách, vòng cổ kín đáo không kẽ hở. Căn bản không có cỡi ra khả năng. Tô Thánh quay người lần nữa ngồi xuống tâm tình có chút vui vẻ. Vốn cho rằng Phoenix Force chạy liền chạy. Không nghĩ tới nó lại còn chủ động cho chính mình đưa tới một cái gối ôm. Loại này niềm vui ngoài ý muốn so với hắn bản thân phục sinh White Queen càng thú vị. Ngô, chấm ngoặc kép, không biết qua bao lâu hôn mê White Queen thăm thảm tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại nàng cũng cảm giác được Phoenix Force đã rời đi bản thân chỉ là nhưng lưu lại một. Khối nhỏ mảnh vỡ theo sát lấy cũng cảm giác được năng lực của mình không có. Nàng theo bản năng mò tới trên cổ vòng cổ đột nhiên đứng dậy. Đây là cái gì? Người cảm thấy đây là cái gì? Tô Thánh khẽ cười nói. Thứ này áp chế năng lực của ta. Chỉ là vì nhường ngươi ngoan ngoãn nghe lời thôi. Ta không nhiều như vậy, tinh lực cũng không hứng thú kia dạy ngươi làm sao trở thành một tốt nô lệ. Tô Thánh nói, White Queen trầm mặc không nói gì. Phản ứng thoạt nhìn cũng không có quá mức kịch liệt. Mang nàng đi tắm, cùng với nàng nói một chút quy củ. Việc này Psylocke làm phi thường thuận tay. Đem White Queen từ dưới đất kéo dậy cùng đi theo hướng phòng vệ sinh. Tô Thánh dựa vào ở trên ghế sa lông hơi hơi nhắm mắt lại. 10 ngày sau, Mutant số lượng sẽ giảm bớt đến một cái ít đến thương cảm cấp độ. Đến lúc đó hắn sẽ thu hồi Terrazen Miss nhưng hắn vẫn như cũ không có ý định ly khai. Bởi vì hắn phát hiện Mr. Sinister đào tẩu sau đang nghiên cứu nhân tạo Mutant hoặc có lẽ là nhân. Bản kỹ thuật mà chủ công phương hướng không phải hắn trong tưởng tượng Jean Grey hoặc là Cyclops. Cũng không phải đang nghiên cứu Red Queen, mà là Wolverine. Hơn nữa cái này thí nghiệm là ở Apocalypse thức tỉnh trước đó cũng đã bắt đầu. Vốn là có không nhỏ tiến triển, đi theo Apocalypse sau lưng tài nguyên cùng với đối với Mutant hiểu rõ gia tăng. Hắn thí nghiệm rất có thể sẽ thành công. Ở Mr. Sinister vật thí nghiệm bên trong có một cái danh hiệu X-23 tiểu cô nương. Cái này khiến Tô Thánh rất muốn chờ đợi xem. Nhìn xem cái này thí nghiệm đến cùng sẽ hay không thành công. Sau khi thành công hắn lại dự định làm cái gì? Dù sao thế giới này thời gian trục khác biệt. Chỉ hoãn thời gian dài một điểm cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Tô Thánh mở mắt chỉ thấy Psylocke đã mang theo tắm rửa xong White Queen đi ra. Phiết một cái, Tô Thánh nhẹ nhàng phất phất tay. White Queen chế phục trên người kiểu dáng rất nhanh phát sinh biến hóa. Phoenix chế phục không thích hợp ngươi. Không phải ngươi nguyên bản chế phục càng xinh đẹp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.